Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 322, tặng 5 tháng chảy. Nhìn qua biểu hiện ra mặt tấm trên, 5 tháng chảy. Đã tuổi xế chiều Đường Mục trong lúc nhất thời nhìn ngây dài. Hồi ức nườm nượp mà tới, Đường Mục ngón tay theo bản năng nhẹ nhàng run rẩy. Giờ khắc này, hắn trước mắt tựa như xuất hiện rồi cái kia kiều mỹ bóng người. Đang cùng lấy hắn ngón tay tiết tấu không ngừng nhảy múa. Uyển chuyển nhảy nhót lấy, nước mắt không khỏi lần nữa trượt xuống. Kia sau một đêm, hắn vẫn luôn là độc thân một cá nhân. Bởi vì tuổi tác đã cao, không có bất kỳ cái gì làm việc cần muốn hắn. Cuối cùng bị chính phủ an bài tiến vào viện dưỡng lão sống qua ngày. Hắn đã từng vô số cái ngày đêm nghĩ đến, 5 tháng chảy. Hối hận chính mình lúc trước xúc động, nhưng mà hết thảy không cách nào vãn hồi. Kia một đốt liền là cô độc. Sau đó Đường Mục vô số lần nếm thử chính mình chế tạo lần nữa một bộ, 5 tháng chảy. Nhưng mà lấy năng lực của hắn căn bản là không có cách làm đến. Mặc dù cuối cùng Đường Mục từ bỏ rồi ý nghĩ này, nhưng hắn vẫn kiên trì bắt tay công tài nghệ, làm ra một chút nhỏ đồ chơi dáng trước bán sau đổi lấy một chút tiền lẻ. Sau đó số tiền kia toàn bộ quyên giúp cho tay nghề truyền thừa giúp đỡ hiệp hội. Tựa hồ làm như vậy có thể cho mình một tia an ủi. Bởi vì Đường Mục cảm thấy có lẽ ở một nơi nào đó cũng có một cái cùng hắn đã từng như vậy nghèo. Túng người cần muốn trợ giúp, mặc dù chút tiền ấy bé nhỏ không đáng kể, nhưng tối thiểu nhất có thể trong lòng tạ an ủi. 2 tháng trước, Đường Mục ngẫu nhiên biết rõ rồi trò chơi này bên trong có thể kiếm tiền. Ở một phen kỹ càng rồi giải sau liền dùng tiền thuê một đài nón trò chơi ảo. Sau đó mỗi ngày đều chọn ở lưu ly bờ biển bên câu cá. Sau đó đem hồn tệ treo bán. Lại đem đạt được tiền toàn bộ quyên ra ngoài. Đã đến rồi cái tuổi này, hắn từ lâu từ bỏ rồi đã từng mộng tưởng. Dù sao nói không chừng cái nào một ngày liền xuống mồ rồi. Nhưng tại lúc này, hắn thấy được rồi cái kia ngày nhớ đêm mong. Mỗi lần ở mộng bên trong nhớ lại luôn luôn lệ rơi đầy mặt, 5 tháng chảy. Đường Mục tâm tình không thể nghi ngờ là kích động. Huyễn tưởng bên trong dắt tơ cùng múa kết thúc, Đường Mục quay đầu nhìn về rồi Minh Phủ, sau đó đem cần câu hất lên, chạy như điên, hơn 10 năm chờ đợi, hắn là hy vọng dường nào gặp lại một mặt, 5 tháng chảy. Bắc Kỳ, Minh Phủ, chính ở cùng Lâm Nặc nói chuyện trời đất Lâm Thiết lúc này thu đến rồi thứ nhất tăng thêm bạn tốt. Thông chi. Lâm Thiết theo bản năng chút rồi xác định, lập tức nhảy ra một cái khung chat. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài hiện tại ở đâu? Ta ở Minh Phủ trung tâm suối phun bên cạnh. Xin hỏi có chuyện gì không? Ta đến ngay. Lâm Thiết lập tức có chút mộng, không rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Cha, ai vậy? Lâm Nặc ở một bên hỏi nói. Không rõ ràng, hắn nói lập tức liền tới đây. Lâm Thiết lắc đầu nói, ta đoán chừng là cái nào đó người chơi muốn mua trong tay ngươi 5 tháng chảy. Hắc hắc, cha ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu? Lâm Nặc lập tức tưởng tượng lan man. Lâm Thiết nghe nói vừa trừng mắt, ngươi lại không thể có chút tiền đồ. Kiện trang bị này ngươi cha ta rồi, dù sao cũng là ở chỗ này chế tạo kiện thứ nhất vật phẩm. Rất có kỷ niệm ý nghĩa. Ở hai người nói chuyện phía bên trong, một bóng người từ nơi xa vội vàng chạy tới, sau đó ở Lâm Thiết cha con trước mặt ngừng lại, bắt đầu thở dốc, người tốt, xin hỏi ai là Lâm Thiết? Đường Mục lúc này hỏi nói, là ta, đại gia ngươi có chuyện. Lâm Thiết có chút sững sờ, không nghĩ tới tìm đến mình lại là một cái lão giả tóc hoa râm. Có thể làm cho ta xem một chút 5 tháng chảy sao? Đường Mục vẻ mặt bên trong mang theo cầu khẩn. Lâm Thiết lông mày hơi nhíu. Bất quá vẫn là đem 5 tháng chảy lấy ra ngoài. Đường Mục thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, đưa tay nghĩ muốn đụng vào năm tháng chảy, nhưng tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, lúc này thu tay lại, nhưng mà vẻ mặt bên trong lại đều là hoài niệm cùng bi thương. Nhìn thấy Đường Mục biểu lộ, Lâm Thiết lộ ra hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi nói, đại gia, ngài đây là thế nào? Ta lúc đầu cũng có một con rối như vậy. Ha ha, việc đã qua rồi, không đề cập tới cũng được. Đường Mục đưa tay lau đi rồi tràn ra khóe mắt nước mắt cười nói. Nhưng mà Lâm Thiết nghe nói lại thần sắc cứng lại. Đại gia, ngươi nói ngươi đã từng cũng có một bộ. Đường Mục gật rồi lấy đầu. Tầm mắt nhưng như cũ dừng lại ở năm tháng chảy thân trên. Đại gia ngài có thể hay không nói cho ta ngươi khi đó là như thế nào đạt được năm tháng chảy. Lâm Thiết nhỏ giọng hỏi nói. Đường Mục xoay đầu nhìn phía Lâm Thiết, lập tức lắc đầu, việc đã qua mà thôi, không đề cập nữa, ta nhìn một chút là được. Tạ ơn a. Lần nữa sâu nhìn rồi thoáng qua năm tháng chảy sau, Đường Mục trong mắt vẫn như cũ còn có lưu không bỏ. Nhưng hắn căn bản không có tiền đi mua sắm giá cao chót vót màu tím trang bị. Cố nén khẩn cầu Lâm Thiết đem năm tháng chảy tặng cho hắn xúc động. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Lâm Thiết thấy thế vội vàng tiến lên một bước ngăn lại rồi Đường Mục. Đại gia, ta nghĩ cha hỏi, ngài là không phải cơ xảo một mạch hậu nhân. Đường Mục rời đi bước chân bỗng nhiên dừng lại. Người biết rõ nhanh nhẹn linh hoạt. Đối với nhanh nhẹn linh hoạt hai chữ Đường Mục làm sao lại không quen thuộc. Bởi vì lúc trước cũ nát chùa miếu bên trong lão ông tặng cho sách của hắn tịch liền là nhanh nhẹn, linh hoạt huyền cơ. Lâm Thiết nghe nói, trong lòng đã rõ ràng Đường Mục chính là cơ xảo một mạch hậu nhân. Vội vàng mở ra rồi album ảnh bắt đầu tìm kiếm. Sau đó đem kia bức vẽ lấy kỹ năng máy năm tháng chảy hình ảnh biểu hiện ra cho rồi Đường Mục. Ở Đường Mục chấn kinh đồng thời, Lâm Thiết chỉ một ngón tay trang sách phía dưới cùng một hàng chữ. Cơ xảo một mạch tại ta Lâm Thị có ân. Hậu nhân như gặp, tất đem hết toàn lực báo ân. Đại gia, ta nghĩ ta biết rõ ngài muốn cái gì rồi. Tổ huấn như thế, này năm tháng chảy ta liền tặng ngươi. Cái này, đây là cớ gì? Lâm Thiết lập tức cười rồi. Lúc trước ta Lâm Thị tổ tiên từng có đại nạn. May mắn mà có các ngươi cơ xảo một mạch tương trợ mới đến lấy bảo toàn. Cho nên các ngươi cơ xảo một mạch chính là chúng ta Lâm Thị ân nhân. Tổ huấn đã là như thế. Càng huống chi năm tháng chảy rèn đúc đồ phổ vốn chính là các ngươi cơ xảo một mạch tặng cho. Chúng ta Lâm Thị một mạch chẳng qua là hơi cải tiến. Cho nên vô luận như thế nào này năm tháng chảy ngươi cũng nên được. Đường Mục nghe nói, cứ thế ở rồi nguyên nơi. Lúc này Lâm Thiết ấn mở rồi cùng Đường Mục giao dịch mặt tấm. Đem năm tháng chảy đặt ở giao dịch khung nội. Ân chính là ân, được còn, tuy nói là tổ tiên, nhưng hậu bối lẽ ra kéo dài. Chính như ta trong tay nghề, cũng là truyền thừa, ném không được. Đường Mục trong lòng cảm động, miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn cự tuyệt. Làm thế nào đều nói không ra miệng. Thu cất đi, ngươi so ta càng cần hơn nàng. Lâm Thiết lần nữa kiên định nói. Đường Mục cuối cùng vẫn là chút rồi dưới xác định giao dịch. Nhìn qua thùng vật phẩm bên trong năm tháng chảy, Đường Mục hốc mắt ướt át. Hắn vô số lần nghĩ tới cùng nàng trùng phùng. Làm thế nào đều không nghĩ đến lại là lấy loại hình thức này. Một phen cảm tạ sau, Đường Mục rời đi rồi, mà Lâm Thiết trong mắt lại lộ ra vui mừng. Một bên Lâm Nặc thấy thế, có chút buồn bực mở miệng. Cha, đây chính là đặc thù đồ tím a, có thể bán nhiều tiền đâu. Tiền, ngươi liền biết rõ tiền. Tiền có làm được cái gì? Lâm Thiết nghe nói, nhịn không được vừa trừng mắt. Có thể mua linh quáng. Nhìn thấy phụ thân một bộ muốn động thủ bộ dáng, Lâm Nặc lập tức cái cổ co rụt lại, suy sụp, bọn hắn một mạch đối với chúng ta lão tổ tông có ân. Chúng ta hậu nhân tự nhiên được còn, nhìn ra rồi Lâm Nặc trong mắt phiền muộn. Lâm Thiết mở miệng lần nữa nói, lão tổ tông nha, đều đi qua rất nhiều năm. Lâm Nặc nhỏ giọng giải thích nói, nhìn qua con trai, Lâm Thiết nhịn không được thở rồi một hơi. Có sinh ra ở gia đình phú quý, có người lại xuất sinh phẳng lạnh, cho nên thường thường có người nói thế giới này không công bằng. Nhưng người suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia sinh ra phú quý người vì gì sẽ có so người khác cao hơn hàng bắt đầu. Như vậy cũng tốt, giống như một đoạn tiếp sức chạy cự ly dài. Nhiều đời tiếp chạy, hậu nhân hưởng thụ được phú quý không phải là tổ bối phấn đấu mà đến. Mà bọn ta thân là người có nghề, đã nhưng tiếp nhận rồi gậy truyền tay, kia liền càng được đem hết thảy kế thừa xuống đến. Không thể quên vốn, không phải chính là thẹn đối tổ tông. Lâm Nặc nghe nói, trong lòng có cảm, lập tức dùng sức gật rồi lấy đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ